Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2270, xuất quan, mộng tỉnh rồi, đạo lăng có vẻ phi thường bình tĩnh, như là một cái ngồi bất động vạn cổ năm tháng đạo nhân. Con mắt càng thâm thúy hơn, cả người chảy xuôi năm tháng khí thế, hắn như là một cái ngang qua cổ kim tương lai hiền giả. Con ngươi sâu thẳm phảng phất vũ trụ tinh không, nhiếp tâm hồn người, vừa nãy một giấc mơ, từng trải quá nhiều, đạo lăng tâm cảnh đáng sợ kinh thế. Này một giấc mơ có thể nói quá kỳ dị, đạo lăng tựa hồ từng trải một cái kỷ nguyên. Đại ca, phi thiên thần chư ở bên cạnh hô hoán, nói rằng, đại ca, thiên môn làm sao biến mất rồi? Còn có thể mở ra sao? Thiên môn, đạo lăng trong đôi mắt thần huy đại thịnh. Hắn đứng lên, vừa nãy mộng, tất nhiên là thiên môn diễn biến. Nhưng là đạo lăng này thật giống là một cái chân thực kỷ nguyên. Hắn ngồi xem một cái kỷ nguyên chìm nổi. Điều này làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác là tuyệt đại cường giả bố trí ảo cảnh. Hắn nhưng là ở ngắn thời gian ngắn ngủi chìm nổi một cái kỷ nguyên. Loại này tao ngộ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là đạo lăng nghi hoặc. 3000 mật quyển đây. 3000 mật quyển ở nơi nào? Thiên môn làm sao đóng? Đại ca, ngươi ở bên trong nhìn thấy gì? Thiên môn là hình dáng gì? Bên trong có bảo bối gì? Xích huyết long mã phi thường hiếu kỳ. Trong truyền thuyết thiên môn cất giấu thiên phong mạnh nhất, đạo thống. Hắn đặc biệt muốn biết, ta thật giống đã quên, đạo lăng lắc đầu. Hắn về không nhớ ra được, đạo lăng không biết là hắn từng trải quá xa xưa, vẫn là vừa nãy tất cả chưa từng tồn tại, chỉ là một cái ảo cảnh mà thôi. Tất cả những thứ này đều quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngóng nhìn thiên môn biến mất khu vực, đạo lăng đều cảm giác không có đã tiến vào thiên môn. Đại ca, bây giờ nên làm gì? Đã ròng rã 10 ngày, các đại phong trưởng lão phi thường nổi giận, đều muốn không nhịn được liên thủ mạnh mẽ xông vào thiên phong. Phi thiên thần chư lời nói để đạo lăng giật mình, 10 ngày, ròng rã 10 ngày đi qua. Lẽ nào vừa nãy mộng thực sự là một cái ảo cảnh? Hắn có chút không rõ. Thế nhưng thiên môn biến mất rồi, đạo lăng rất khó ở cảm ứng được thiên môn. Ra ngoài xem xe monster, đạo lăng đi ra phía ngoài. Hiện tại vũ trụ sơn rất vắng lặng. Ròng rã 10 ngày, các đại phong trưởng lão đến rồi rất nhiều. Vũ trụ sơn đông đại chí tôn đều tới rồi không ít. Nhưng là 10 ngày này thiên phong vẫn không có giải trừ phong sơn. Bọn họ căn bản là không có cách leo núi. Đối mặt bảo sơn, nhưng không cách nào leo núi. Đây là thống khổ à. 10 ngày này thiên phong biến hóa rất kinh người. Tòa này phong mông lung thần đạo gợn sóng. Đại đạo đều ở hóa hình. Thiên địa tinh nguyên chảy xuôi. Sinh mệnh khí tượng bàng bạc. Này cho thấy thiên phong hiện tại phi thường thích hợp tu luyện, ngộ đạo, thậm chí thiên phong tràn ngập thiên địa tinh nguyên phi thường kinh người. Hiện tại thiên phong đã trở thành một cái bảo địa, ai cũng muốn đi vào tu luyện, nhưng là một mực thiên phong phong sơn, để bọn họ phiền muộn đều muốn thổ huyết, quá không ra gì, thực sự là quá không ra gì, còn thể thống gì. Ta phong phó phong chủ đều đến rồi. Cái này đạo lăng cái giá làm sao như vậy lớn. Chẳng lẽ hắn còn muốn phong chủ điều động không thành. Đạo lăng thực sự là gan to bằng trời. Không nhìn vũ trụ sơn tất cả trưởng lão. Chờ hắn sau khi đi ra. Nhất định phải phế bỏ hắn thiên phong đại sư huynh thân phận. Đây căn bản không cần thương nghị. Đạo lăng hiện tại có cỡ nào tư cách đảm đương thiên phong đại sư huynh đại vị? Bốn phía nghị luận sôi nổi. Một cái khủng bố cái bóng ngồi xếp bằng ở trong hư không. Cả người cuồn cuộn tầng tầng lớp lớp tinh hà cầu vồng. Như là ngồi xếp bằng ở cửu thiên ngân hà bên trong tuyệt thế tôn vương. Mỗi lần hít thở gian vũ trụ tinh không đều run rẩy theo. Lão nhân này cực đoan khủng bố. Hai con mắt phụt lên biển sao lực lượng. Hắn quá mức khủng bố. Uy thế chúng sinh. Kim Bằng một trận tê cả da đầu. Kinh sợ nói. Vị trưởng lão này. Đại ca ta thật đang bế quan. Chắc chắn sẽ không khuông các ngươi. Đây chính là tinh phong phó phong chủ. Lữ Bột lạnh lùng nói. Hiện tại liền đem hắn tỉnh lại. Nếu là ở làm lỡ một ngày, lão phu thì sẽ cùng vũ trụ sơn ý chí câu thông, phế bỏ đạo lăng thân phận, đem hắn trục xuất thiên phong. Kim Bằng ở trong lòng mắng to, ở bề ngoài cười hắc hắc nói, trưởng lão, không phải ta không muốn, ta cũng không có bản lãnh này tỉnh lại đại ca ta tu luyện. Lữ Bột đáy mắt hơi nơi một tia hàn khí. Vung tay áo một cái, ném đi một viên tinh thần chung, quát lên, ngươi, mau chóng đi hắn bế quan nơi, rung động tinh thần chung. Kim Bằng nhìn một chút tinh thần chung, hoàn toàn biến sắc, nói rằng, trưởng lão, ngươi như thế, làm quá phận quá đáng đi, đại ca ta đang lúc bế quan, nếu là lấy tinh thần chung quấy giày. Rất có thể sẽ để đại ca chết đi. Tu sĩ đang bế quan trong quá trình, một khi bị quấy rối không phải là cái gì việc nhỏ. Hơn nữa này tinh thần chung là một khẩu nguyên thần bảo vật, một khi rung động nhất định sẽ thương tổn được thần hồn của đạo lăng, đến thời điểm rất khả năng chết đi. Vô liêm sỉ, ai cho ngươi là gan dám đối với phó phong chủ ăn nói ngông cuồng. Cống Tục giận dữ, quát, là hắn đạo lăng quý trọng, nhưng là các đại phong phong chủ quý trọng, đã ròng rã 10 ngày, hắn đạo lăng có phải là nghĩ muốn tạo phản? Đùng, bỗng nhiên, trên trời dưới đất run rẩy, khủng bố khí thế cuồn cuộn mà ra, tinh thần chung trong giây lát rung động đứng dậy, thời khắc này nhật nguyệt tinh thần đều đang lay động, tựa hồ muốn rơi xuống. Khủng bố nguyên thần sát khí chen chúc mà ra, nhanh như tia chớp phách giết ra ngoài, để Cống Tục cả người run rẩy, mi tâm đều ở nứt toác. Một đạo tia chớp đánh vào thần hồn của hắn trên, để Cống Tục muốn rách cả mí mắt, nguyên thần đều muốn nổ tung. Là ai? Lữ Bột sắc mặt tâm hàn một mảnh, trong nháy mắt chấn áp lại tinh thần chung. Đây chính là một khẩu bí bảo, đánh giết lực cực kỳ kinh người, liền là Cống Tục mạnh mẽ, hắn rất khó chịu đựng, người xung quanh kinh sợ, khẳng định là người làm, dù sao cũng là Lữ Bột bí bảo, Cống Tục đều chống không ngừng, nguyên thần bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, kém chút bại liệt trên đất, đây là người nào, thanh âm lạnh như băng ầm ầm gian nổ vang. Lại dám ở thiên phong làm càn, lớn tiếng ồn ào, đem thập đại chủ phong đứng đầu xem là cái gì, chợ bán thức ăn sao, lão già này nơi nào nhảy nhót đi ra, dám yêu ngôn hoặc chúng, muốn lấy chí bảo thương ta, vũ trụ sơn lúc nào trà trộn vào tới đây chờ nham hiểm tiểu nhân. Thanh âm này cuồn cuộn xuống, ở bốn phía nổ vang. Để toàn trường người đều hóa đá, từng cái bên ngoài thân bốc lên hơi lạnh, đây chính là Lữ Bột, tinh phong phó phong chủ, nhưng là mở miệng người dĩ nhiên trắng trợn nhục mạ hắn. Ầm ầm ầm, thiên địa đều muốn sụp ra, phảng phất một cái biển sao diệt vong, đây là một loại tuyệt diệt muôn dân khí thế ở bạo phát, vực ngoại tinh không đều đang run rẩy. Lữ Bột sắc mặt băng hàn, hắn đều sắp không nhịn nổi, muốn giết hướng về tinh phong, giết đi đạo lăng ngươi lớn mật, một cái kim bào cái bóng nhanh chân đi đến, thần uy lẫm lẫm, toàn thể khí tức nóng rực, chỉ về Thiên Phong quát lên, lại dám đối với Tinh Phong phó phong chủ nói năng lỗ mãng. Ta xem ngươi thật không biết trời cao đất rộng, lão tiền bối không muốn cùng ngươi tên tiểu bối này tính toán. Ta có thể không nhìn nổi, ngươi đến khí tức cường thịnh, cuồn cuộn thần hỏa nhấn chìm vòm trời, phảng phất một cái biển lửa đang thức tỉnh, bức ép rất nhiều thánh bảng cường giả kinh hãi không thôi. Ta lúc đó ai, hóa ra là ngươi cái này bại tướng dưới tay. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở Thiên Phong đỉnh, lạnh lùng nói, bốn phía rối loạn, ai cũng biết Viêm Thiên Hoa phân thân bị giết rơi mất. Có người nói thất lạc chí bảo cùng thần hỏa. Đối với hỏa phần thiên tu sĩ tới nói, thất lạc bản mệnh thần hỏa đánh đổi quá to lớn. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới Viêm Thiên Hoa y nguyên cường đại như vậy. Như là một đầu hỏa bên trong hùng sư, thân thể thiêu đốt hừng hực thần huy, quát lạnh, ngươi cũng coi như một nhân vật, giết phần thân ta có cái gì đáng giá muốn khoe khoang? Ngươi nếu là dám, hiện tại liền xuống đến, ta tiễn ngươi lên đường, ngươi phần thân bị chảm, bản mệnh thần hỏa hạ xuống ta tay, bản tọa là cao quý Thiên Phong đại sư huynh. Không muốn làm khó ngươi, hỏa tốc lui ra, để tránh khỏi bị ta chấn áp. Đạo Lăng âm thanh truyền rớt xuống, để Viêm Thiên Hoa sắc mặt hoàn toàn thay đổi, như là ăn một đống phân giống nhau. Ai cho hắn như vậy đại dũng khí dám nói ra những lời này? Được lắm đại sư huynh, Lữ Bột lạnh nhạt mở miệng. Dĩ vãng, Thiên Phong sa sút. Ngươi đọc cách tiến vào Thiên Phong chúng ta cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại Thiên Phong truyền thừa lại một lần nữa xuất hiện. Đại sư huynh ngươi có thể làm không nổi. Hiện tại lập tức giải trừ Phong Sơn. Tất cả trưởng lão tự sẽ liên thủ xử lý Thiên Phong đại sự. Nếu là ngươi ở ngu xuẩn mất khôn, đến thời điểm Thiên Phong đệ tử đều không làm được. Ngoặc kép. Hết chương.